Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chuẩn bị kết thúc. Xin lỗi, ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Về đến nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm nay như quả không ra ngoài dự liệu nói. Hẳn một ngày đều không sẽ có chuyện gì. Ta liền cây số đến xế chiều trạng vạng tối đi. Có thể cây số nhiều ít. Tận lực nhiều cây số một chút. Bồi thường thoáng cái mọi người. Vạn tạp no chí no trùng vạn giống như bắp thịt chiến xa như vậy to lớn đệ tam Raikik Mogusa. Trên mặt kia nguyên bản ổn định ung dung biểu tình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là thật sâu ngưng trọng. Chiến trường hình thức, sớm bị hắn đoán được. Nhưng bởi vì hắn giờ phút này quá mức cấp tiến vội vàng. Đưa đến vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không có cách nào. Cưỡng bức ba nước lớn đầu hàng. Đệ tam Raikik quyết định cuối cùng buông tay đánh một trận. Triển khai lớn nhất thế công. Thử tiêu diệt hết lửa to trấn Konoha nhẫn giả. Cũng bởi vì lo âu thổ quốc chiến trường Konoha nhẫn giả trở lại tiếp viện. Cho nên tiến hành cường công. Hắn cùng với con của hắn đột nhập quân địch trận địa. Kềm chế quân địch thủ lĩnh. Nhượng lửa to trấn Konoha nhẫn giả mất đi người chỉ huy. Thế mà, hắn chẳng thể nghĩ tới. Konoha tiếp viện cuối cùng như vậy nhanh chóng. Cái quyết định này, cũng đưa đến. Vào giờ phút này, hắn thân vùi lấp địch trận. Không cách nào chỉ huy chính mình mang đến nhẫn giả đại quân. Không cách nào chối. Cái này chàng chiến tranh. Bọn họ lôi quốc, thua. Thậm chí không đến nỗi này. Sợ rằng hôm nay, hắn cùng với con của hắn. Thậm chí càng bỏ mình ở chỗ này. Đệ tam Raikik đang cùng tam nhẫn chiến đấu đồng thời. Còn phân tâm lấy chú ý chung quanh hết thảy. Khi hắn thấy con mình, tại đệ tam Hokage cùng Danzo vây công bên dưới, tràn ngập nguy cơ thời điểm. Khi hắn thấy cái kia đưa hắn đánh bay Gen, một lần nữa xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Trong mắt của hắn, lộ ra một đạo quyết tuyệt ánh sáng. Oành, một tiếng vang trầm thấp, đệ tam Raikik cứng rắn đụng một cái, đem tam nhẫn tạm thời bước lui. Tại cái này ngắn ngủi thở dốc đang lúc, hắn cũng không ngừng nghỉ. Mà là lập tức quay đầu, nhằm phía tương lai đệ tứ Raikik, con của hắn, Yosuke A bên người, Jigokuzuki bốn bản quán thủ. Bên tai tiếng sấm nổ ầm lên, đang cùng Yosuke A chiến đấu đệ tam Hokage cùng Danzo thấy vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, là Jigokuzuki, không thể đón đỡ. Nói xong, đệ tam liền ngay cả vội rút thân bay ngược. Danzo thấy vậy. Cũng là liền vội vàng lùi lại. Đang lúc bọn hắn chân trước vừa mới lùi lại. Đệ tam Raikik công kích lại theo đuôi tới. Đánh vào bọn họ nguyên bản đứng vị trí. Một đạo vang lớn. Loạn thạch bắn tung tóe, màn khói tràn ngập lên. Bao phủ ở lôi quốc hai người thân ảnh. Né tránh đệ tam Raikik công kích. Đệ tam Hokage còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đệ tam Raikik Jigokuzuki. Ngay cả hắn thông linh thú, viên ma biến thân thành như ý bổng cũng không dám đón đỡ. Nếu như bị cái này Jigokuzuki đánh trúng, hắn cái thanh này lão xương, nói không chừng thì phải qua đời ở đó. Giờ phút này, màn khói trong, đệ tam Raikik gặp chỉ một chiêu này không có để lại đệ tam. Cũng không có thất vọng, hắn chủ ý, vốn là bước lui hai người bọn họ. Tại đem đệ tam Hokage hai người bước lui sau đó, đệ tam Raikik lại một trưởng vỗ tại Yosuke A trên người. Trầm giọng nói, Mogusa, hiện tại ta lấy đệ tam Raikik mệnh lệnh tuyên bố. Từ nay về sau, người chính là lôi quốc vân ẩn thôn đệ tứ Raikik. Vân ẩn thôn tương lai, phải dựa vào ngươi. Chấm ngoặc kép, phụ thân, Yosuke A nghe vậy ngẩn người một chút. Trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không hay. Liền vội vàng đuổi hỏi, phụ thân, lời này của ngươi là ý gì? Mặc dù bây giờ Konoha nhiều người, nhưng chúng ta có lôi độn khôi giáp, hoàn toàn có thể đột xuất vòng vây A. Yosuke A nói, nhượng đệ tam Raikik lắc đầu một cái. Ngươi sai, Mogusa, ngươi không có phát hiện so thả ra bát vĩ đã mai danh ẩn tích sao? coi như Konoha nhẫn giả nhân viên nhanh chóng lấy số người áp đảo Bát Vĩ, nhưng chiến đấu cũng tuyệt đối không thể nào kết thúc nhanh như vậy. Mà còn, người không thấy vừa mới vị này mộc nhân sao? Mogusa, không muốn cho là lôi độn khôi giáp liền là vô địch. Trên cái thế giới này, không có cái gọi là vô địch nhẫn thuật. Tốt Mogusa, không nên nói nữa. Nếu như ngươi không muốn Vân Ẩn thôn như rắn không đầu, bị còn lại 4 nước lớn tiêu diệt, như vậy ngươi chờ màn khói tản đi trong nháy mắt, lập tức rút lui. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Yosuke a nơi nơi đau thương. Mặc dù cảm tính trên hắn hy vọng mình có thể lưu lại, nhưng lý tính cùng hình thức cùng đại cuộc lại không thể không nhượng hắn nghe theo phụ thân hắn mệnh lệnh. Để lại cho Yosuke a suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Chỉ là 3 giây sau, màn khói liền sẽ phải tản đi. Lúc này, Mogusa, loạch xoạch, hai cái bóng đen từ màn khói trong lao ra. Bởi vì phản ứng bình thường, phần lớn đều là cho rằng là đánh lén khúc nhạc dạo, cho nên đều là né người trốn. Biết mà như vậy sao trốn một chút tránh. Tương lai đệ tứ Raikik chính là trong nháy mắt thoát khỏi Konoha cao cấp chiến lực vòng vây. Tại thoát khỏi Konoha cao cấp chiến lực vòng vây, lấy hắn Kage cấp thực lực, muốn chạy trốn trở về Vân Ẩn bộ đội phương hướng cũng không khó khăn, càng không cần nói. Giờ phút này Konoha cùng Vân Ẩn chiến đấu còn chưa hoàn toàn tiến vào hồi cuối. Hai phe bộ đội như cũ thuộc về giao phong trạng thái. Đứng ở một bên Zen, nhìn thoát đi Yosuke a, ánh mắt một trận lóe lên, một lát sau lại thu hồi chính mình ánh mắt. Mặc dù Zen biết rõ, lần này Yosuke a trở về là sẽ trở thành đệ tứ Raikik, nhưng Zen hiện tại đưa hắn đánh chết, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cùng với đuổi theo một cái tương lai đệ tứ Raikik, còn không bằng thừa dịp còn sớm đem điều này được xưng mạnh nhất Raikik đệ tam giải quyết. Đệ tam Raikik, khi nhìn đến Yosuke a thoát đi sau đó, Zen có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra như chút được gánh nặng thần sắc. Cho tới giờ khắc này, Zen mới chậm rãi đi tới trước, hướng về phía chuẩn bị tìm đệ tam Raikik phiền toái mấy người nói. Suneti, đệ tam đại nhân, đem hắn giao cho ta đi. Ngoài ra, nhượng người đi thay thế thoáng cái Minato. Hắn hiện tại chính tại hướng đông bắc trông coi hôn mê Bát Vĩ Jinchuriki. Đệ tam nghe vậy khẽ run, có chút chần chờ nhìn về phía Zen. Tiểu Zen, người chắc chắn chứ? Tại đệ tam trong suy nghĩ, Zen mạnh mẽ ở chỗ huyền mộc chui, nhưng đối mặt đệ tam Raikik loại này sở trường thể thuật, lại có lôi điện khôi giáp, tốc độ rất nhanh nhẫn giả, Zen có cơ hội thả ra mộc độn sao? Mà còn huyền mộc chui đều là phạm vi lớn nhẫn thuật. Tại loại chiến đấu này, tựa hồ nhận ra được đệ tam nửa tin nửa ngờ, Zen cũng không có giải thích cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói, nếu là ngươi nhóm không yên tâm không tin nói, đều có thể ở chỗ này nhìn. Nói xong, Zen liền hướng lấy đệ tam Raikik phương hướng chậm rãi đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.